Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2535, chương 2537, căn bản là không có cách tiếp nhận. Không cần sợ hãi, hai càng, cổ hưu gào thét ở giữa, tiếp tục không muốn mạng cưỡng ép khống chế hỗn độn hư không cự thú. Thậm chí, chặt chẽ buộc hỗn độn hư không cự thú. Đem kia âm thanh xoáy nện xuống, rầm rầm rầm, cuối cùng, kia âm thanh xoáy, nện xuống, tại cổ hưu không muốn mạng bức bách dưới, hỗn độn hư không cự thú cơ hồ bị cổ hưu lấy được thân thể quyền khống chế. Thế là âm thanh xoáy nện xuống, hướng phía Tô Trần từ đầu đến đuôi nện xuống, không muốn, tiểu thiên thế giới bên ngoài, Phong Ngâm Khinh cùng Nam Vân Y. Lệ rơi đầy mặt, kêu khóc, Phùng Hề cùng Mộc Phi Yên lắc đầu, Phùng Tù thiếu chút nữa ngất đi, Mộc Lập Giản, Lý Thương Sơn đám người, chỉ còn lại thở dài, tại ước vạn chúng nhìn chăm chú dưới, kia luồng khí xoáy, hướng phía Tô Trần va chạm mà đi, thật sự thành công cưỡng ép công kích sao? Có điều... Thật sự cho rằng ta Tô Trần chỉ cần bị hỗn độn hư không cự thú công kích, liền sẽ chết sao? Tô Trần cười lạnh một tiếng, là, hắn dùng hỗn độn khí lưu loại này huyết mạch bên trên áp chế đến khắc chế hỗn độn hư không cự thú. Công kích, để hỗn độn hư không cự thú công kích căn bản không dám công tới. Rất nhẹ nhàng, thế nhưng không phải nói, rời đi cái này. Hắn liền chẳng là cái thá gì. Trong điện quang hỏa thạch, Minh Sa, cho ta ra. Tô Trần từng chữ nói ra quát. Trong chốc lát, một đạo màu vàng xanh nhạt kim loại xe kéo thoáng cái xuất hiện tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong. Chí bảo, toàn bộ đại thiên thế giới mạnh nhất chí bảo một trong. Đỉnh cấp nhất đẳng thế lực Trác gia chấn tộc chi bảo. Từ Trác Minh trong tay giành được, đồng thời bị Tô Trần cưỡng ép tế luyện thành công Minh Sa. Tô Trần đứng ở Minh Sa bên trong, cả người hắn cùng Minh Sa hóa thành một thể. Cũng liền tại Tô Trần tế ra Minh Sa đồng thời, kia âm thanh xoáy tới, thoáng cái chấn áp tại Tô Trần cùng Minh Sa trên người. Tựa như là đập trời hồng thủy trào lưu trùng kích đến rồi một con nhỏ con kiến trên người. Nhưng mà, khiến cho mọi người đều run sợ kinh sợ, đều muốn cắn mất đầu lưỡi là Tô Trần cùng Minh Sa, không nhúc nhích tí nào. Minh Sa lực phòng ngự, thật sự quá dọa người. Hỗn độn hư không cự thú âm thanh xoáy công kích, cũng không thể động phân chia hào. Đương nhiên. Cái này cũng phải quy công cho Tô Trần đứng trên Minh Sa, đồng thời cũng thúc đẩy hỗn độn khí lưu, đồng thời để ngăn cản, tại hỗn độn khí lưu suy yếu âm thanh xoáy dưới tình huống. Minh Sa thứ chí bảo này đương nhiên có thể ngăn cản. Hơn nữa, Tô Trần là hoàn toàn tế luyện thành công Minh Sa, lại tế luyện chiều sâu, so Trác gia lão tổ tông tế luyện đều hung ác. Dù sao, Trác gia lão tổ tông nhưng không có Tô Trần năm loại trụ diện chí bảo cấp bậc bảo bối. Tế luyện không đúng chỗ. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Cổ hưu không biết là khóc, là cười. Dù sao, cùng tên điên không hề khác gì nhau. Hắn thậm chí hai cánh tay hung hăng bắt mình mặt, đem chính mình mặt đều bắt tràn đầy vết máu. Triệt để điên rồi. Hắn thật sự không tiếp thụ được. Hỗn độn hư không cự thú không dám công kích Tô Trần. Tốt, hắn liều mạng võ đạo của mình căn cơ. Liều mạng chính mình trọng thương. Liều mạng tương lai của mình không cần. Đều mạnh đi thúc đẩy hỗn độn hư không cự thú công kích Tô Trần. Cái này đại giới, khá lớn a. Chỉ cần Tô Trần chết, đều đáng giá. Hỗn độn hư không cự thú âm thanh xoáy cũng thật sự làm đến cưỡng ép công kích Tô Trần. Có thể sự thật lại, Tô Trần không nhúc nhích tí nào. Không nhúc nhích tí nào à? Cổ hưu ngược lại là có chút kiến thức. Cho dù ở nửa điên nửa ngốc nghếch dưới tình huống, vẫn như cũ nhận ra kia là Minh Sa. Minh Sa dù sao quá nổi danh, rất nhiều người chưa từng thấy tận mắt, lại tại cổ tịch nhìn lên qua nó hình ảnh. Có thể Minh Sa rõ ràng là Trác gia trấn tộc chí bảo a. Làm sao lại trên tay Tô Trần rồi? Tốt, coi như Tô Trần cướp đến tay, nhưng hắn làm sao tế luyện thành công? Minh Sa là cùng Trác gia lão tổ tông chung, mọi người đều biết, Trác gia lão tổ tông không chết. Những người khác là làm sao cưỡng ép chặt đứt Minh Sa cùng Trác gia lão tổ tông liên hệ. Sau đó chính mình thay vào đó. Không có khả năng, thật sự không có khả năng a. Trên thực tế, đâu chỉ cổ hưu không tiếp thụ được, tiểu thiên thế giới bên ngoài, ngay cả Phùng Tù cùng Mộc Lập Giản đều thiếu chút nữa răng đều cắn nát. Hai người, con mắt đều muốn bay ra ngoài, toàn thân đều run rẩy giống là bị lôi điện đập nện. Tại Lý gia thời điểm, hai người bọn họ hoàn toàn chính xác tận mắt nhìn thấy Tô Trần tại chu sát Trác Minh về sau. Lấy được Minh Sa, có thể hai người đều biết, coi như Tô Trần lấy được, nhiều nhất, về sau cầm Minh Sa đi Trác gia trao đổi một chút chỗ tốt. Không có khả năng thật sự đạt được, không ai có thể thật sự đạt được Minh Sa, dù sao Trác gia lão tổ tông không có chết a. Thật sự cho rằng một cái truyền thừa vượt qua 1 tỷ năm cấp cao nhất nhất đẳng gia tộc lão tổ tông là cái kia sao dễ dàng chết a? Thật sự cho rằng loại này trấn tộc Trác gia chí bảo là dễ nắm như thế đến a? Nhưng trước mắt, tận mắt nhìn thấy a, Minh Sa thật sự thuộc về Tô Trần. Tô Trần rốt cuộc là sáng tạo ra như thế nào thần tích a? Rốt cuộc là Tô Trần điên rồi, vẫn là Trác gia cùng Trác gia lão tổ tông điên rồi. Cha, ta đang nằm mơ sao? Mộc Phi Yên mơ mơ hồ hồ hỏi. Cha cũng cảm giác mình đang nằm mơ. Ngọc Di, ta đang nằm mơ sao? Phùng Hề đồng dạng hỏi như vậy Ngọc Di. Ngọc Di chính mình nhưng là cùng đồ đần đồng dạng, không rên một tiếng, căn bản chính là hóa đá. Cùng lúc đó, tiểu thiên thế giới bên trong đang thoải mái ngăn cản hỗn độn hư không cự thú âm thanh xoáy về sau. Tô Trần đột nhiên quát, đại gia hỏa, ta đã ăn ngươi một chiêu, cho nên công bằng để đạt được mục đích, ngươi cũng ăn ta một chiêu a. Vừa dứt lời, Tô Trần đột nhiên nâng lên hai tay, sinh tử thái cực thi triển ra, không giữ lại chút nào, sinh tử nhị khí tách ra dùng là một loại uy lực, hợp lại cùng nhau dùng lại là một loại uy lực, mà hợp lại cùng nhau cấu tạo thành sinh tử thái cực lại là một loại uy lực. Đột nhiên, một đạo đen trắng thái cực luồng khí xoáy thoáng cái huyền không, sau đó không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, càng không có cho hỗn độn hư không cự thú bất kỳ cơ hội tránh né. Kia đen trắng luồng khí xoáy trực tiếp đã rơi vào hỗn độn hư không cự thú trên người. Lại sau đó, máu tươi, đúng thế, máu tươi, nhìn thấy máu tươi tại hỗn độn hư không cự thú trên người, xuất hiện một cái đường kính vượt qua 100 mét lỗ máu. Huyết dịch đỏ tươi, trướng mắt chảy xuôi, tự nhiên tại toàn bộ tiểu thiên thế giới, đem vô tận tuyết trắng đều nhiễm đỏ tươi đỏ tươi. Không chỉ có như thế, hỗn độn hư không cự thú còn rút lui. Tê Minh rên rỉ rút lui. Kia hai con khổng lồ trong con ngươi càng là tràn ngập hoảng sợ cùng cầu xin. Ha ha ha ha, ô ô ô ô ô. Cổ Hưu vẫn như cũ đứng tại hỗn độn hư không cự thú trên đỉnh đầu. Chỉ bất quá giờ phút này, hắn vừa khóc vừa cười, khuôn mặt nước mắt lại là khuôn mặt điên cười, tâm cảnh triệt để sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma, tiểu thiên thế giới bên ngoài, hơn 10 tỷ vây xem người tu võ, đều chỉ còn lại nhục thân xác rỗng, thần hồn cùng tư duy, dường như đều ở đây trong nháy mắt, bị vô tận chấn động cho chôn vùi, nghiền nát, bọn hắn đến, rốt cuộc nhìn thấy gì? Tô Trần vậy mà có thể thương tổn được hỗn độn hư không cự thú. Tô Trần có thể làm cho hỗn độn hư không cự thú sợ hãi. Bọn hắn nhận, có lẽ Tô Trần có được cái gì hỗn độn hư không cự thú sợ hãi chí bảo. Tô Trần có thể ngăn cản một chiêu hỗn độn hư không cự thú âm thanh xoáy. Cũng nhận, dù sao, Tô Trần có được Minh Sa, còn tế luyện thành công. Có thể Tô Trần lại, vậy mà có thể thực sự trọng thương hỗn độn hư không cự thú. Đó căn bản không thể nào tiếp thu được. Kia là hỗn độn hư không cự thú. Coi như trọng thương, coi như bởi vì cổ hưu thúc đẩy. Thực lực không có 10 không còn 1. Có thể tuyệt đối cũng là vô địch tại bát hoang vô cực cảnh tồn tại. Tô Trần chỉ là chấn ngục hoàng cực cảnh một tầng A. Không khách khi nói, liền chỉ bằng vào hỗn độn hư không cự thú ra thịt phòng ngự. Liền đứng ở chỗ đó, để đại thiên thế giới bất kỳ một cái nào thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt đi công kích. Có thể xuất hiện một đạo vết cát, đều tính cái kia yêu nghiệt nghịch thiên. Nhưng trước mắt, đâu chỉ vết cát, kia là huyết động, là thiết thiết thực thực lỗ máu. Không cần sợ hãi, ta không giết ngươi. Về sau, theo ta, đồng ý, gật đầu, sau một khắc, tại toàn bộ tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới đều lâm vào tĩnh mịch thời điểm, Tô Trần lại cười cười, ngẩng đầu, hướng phía kia quái vật khổng lồ, che khuất bầu trời hỗn độn hư không cự thú nhìn lại. Chăm chú mà có chút tùy ý nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.